Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vì lẽ đó tất cả. Chỉ xem hôm nay, phong ấn giết chết tà vật thiết hạ, phân tích hằng dạ thần phù. Quả nhiên lại có thiên địa chúc phúc, chỉ là lần này không giống như trước một lần. Đại khí vận một đạo, có ý gì? Khác ở ngoài thiên địa tôn hào tăng cường. Nguyên lai diệt tà phá quỷ, trong im lặng, biến thành diệt tà tuyệt quỷ, chữ phá biến thành tuyệt chữ, thật giống trở nên mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết tinh tế thưởng thức, không có cảm giác ra cái gì không giống. Bên kia Thanh Long Trả Nhất còn đang tức giận, tiêu diệt hằng dạ thần phù, hắn cũng không tiếp tục là mập mạp cầu, không có cách nào cùng Hắc Ca chơi lăn quả cầu thịt trò chơi. Đại ca, lại phong ấn một cái tà vật đi, ta còn muốn biến thành quả cầu thịt cùng Hắc Ca chơi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây là đệ nhất thiên hạ tà vật, mắng một tiếng, cút. Ngày thứ hai, thật giống cái này cái gọi là đại khí vận thật sự có hiệu. Trong thôn đến người mới, rốt cục người đến, Lạc Hoa Cốc Phú Nông một trong. Lạc Hoa chân quân đệ tử Lý Ức Phong xuất hiện, bắt đầu sửa trị Lạc Hoa Cốc. Ở hắn hiệu lệnh phía dưới, gần nhất nhậm chức linh thực phu tiên nông tông đệ tử đều là tụ hợp nổi đến. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ vẫn biến mất, Mặc Siêu Việt cũng là không có tiếng xuất hiện. Đại sư tỷ, người thương tốt, không sao rồi? Mặc Siêu Việt ngưng nguyên tầng 7, hơn nữa không biết lúc nào nhậm chức nông thực phu. Cái gì bị thương? Trần Thủ Chuyết biết nàng hoàn toàn lừa gạt mình, không biết nàng mục đích gì, là không phải nàng cố ý yếu thế để cho mình cho rằng nàng bị thương, nhìn chính mình là không phải kẻ địch, có thể hay không tập kích nàng. Cái này tâm tư hơi nhiều chứ. Ở Lý Ức hiệu lệnh xuống, Trần Thủ Chuyết các loại nửa năm này nhậm chức linh thực phu toàn bộ đưa vào Lạc Hoa Cốc trung tâm đại điện. Ở đây chẳng những có Trần Thủ Chuyết, Mặc Siêu Việt, liền trước một quãng thời gian nhậm chức Túy Hổ, Lý Kiệt, Trình Trí đều là tụ tập nơi này. Những ngày gần đây, Vân Vân cũng là luyện thành lục đại nông thực thuật, lên cấp linh thực phu, có thể cùng Túy Hổ song túc song phi. Bọn họ bang này học trò, những người khác cơ bản trước cuối năm rất khó nhậm chức linh thực phu, đều sẽ bị đuổi ra Lạc Hoa Cốc, tự mưu nghề nghiệp, cũng chính là Túy Hổ, Lý Kiệt, Trình Trí, Vân Vân, Trần Thủ Chuyết, Mặc Siêu Việt, còn có hai người qua ải. Lý Ức Phong nhìn mọi người, ở đây có hơn 100 mới lên cấp nông thực phu. Hắn chậm rãi nói, dựa theo tiên nông tông quy củ, các người nhậm chức nông thực phu, muốn là người tá điền, trồng trọt 3 năm, mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp tiên nông tông tu luyện. Thế nhưng, gần nhất Xích Hà cung bấp bênh, Lạc Hoa Cốc liên tiếp chết rồi 3 vị giáo viên. Vì lẽ đó, quy luật sửa lại, các người không cần chịu khổ 3 năm tá điền, trực tiếp bắt đầu bước kế tiếp tiên nông tông tu luyện. Trần Thủ Chuyết lắng nghe Lý Ức Phong lời nói, Lý Ức Phong lại là nói, ta tiên nông tông nắm giữ thương khung thiên vực cường đại nhất tiên thực thuật, có 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3.000 cây cỏ. Như vậy tông môn, vì sao cái khác như hổ như sói cướp tu, đối với chúng ta thờ ơ không động lòng? Nói tới chỗ này, mọi người cũng đều là hiếu kỳ, bởi vì ta tiên nông tông có một chí cao che chở thần. Sớm ở trăm vạn năm trước, thời đại thượng cổ, khi đó Côn Luân Tông cường đại nhất, còn không có chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại Côn Luân. Trưởng khống thương khung thiên vực, trưởng khống nhân tộc, ta tông khi đó còn không là hiện tại dáng dấp, cùng những tông môn khác không có gì khác nhau. Tông chủ siêu thoát tiên tử, nhọc nhằn khổ sở trồng trọt, đàng hoàng thu hoạch. Trần Thủ Chuyết cùng Vô Tâm Tông, Vạn Tượng Tông mấy người tiếp xúc, bọn họ đều là đã nói siêu thoát tiên tử đạo nhất một ngày. Không người dám xem thường Tiên Nông Tông một ngày. Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nhìn Mặc Siêu Việt một chút. Nàng đứng ở nơi đó cũng là lắng nghe, thế nhưng sắc mặt tựa như cười mà không phải cười. Thật giống lại trào phúng, lại thật giống lại nhớ lại, vẻ mặt trong mang theo một loại khó có thể biểu đạt tâm tình. Lý Ức Kích Dương tiếp tục nói, siêu thoát tiên tử trồng trọt ra viễn cổ thất đại dược. Đối với tu sĩ diệu dụng vô cùng, đưa tới Côn Luân Tông dòm ngó. Côn Luân đối với ta Tiên Nông Tông vạn phần ức hiếp. Siêu thoát tiên tử tính cách mềm yếu, nhìn thấy máu đều sẽ run rẩy. Chúng ta Tiên Nông Tông là nhất thành thật, chỉ có thể nhịn được, chịu đựng, không thể nhịn được nữa, vẫn phải nhịn được. Côn Luân sau đó làm quá phận quá đáng, cuối cùng thực sự không cách nào nhịn được. Siêu thoát tiên tử nàng lão nhân ra, rốt cục bạo phát, người ao, càng là thành thật, càng là mềm yếu, bị bắt nạt đến cực hạn, bạo phát lên càng là khủng bố. Siêu thoát tiên tử mù quáng, điên cuồng lên, cầm trồng trọt cái cuốc, dẫn chúng ta tông môn một đám lão nông dân, mang theo trồng trọt trâu ngựa lừa chó, đại chiến Côn Luân Tông. Nói đến chỗ này, ở đây tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này quả thật chính là trứng gà chạm tảng đá a. Trần Thủ Chuyết tiếp tục quan sát Mặc Siêu Việt. Đột nhiên Mặc Siêu Việt hướng về hắn là một cái hung mặt, hóa thành ác quỷ giống như, sợ đến Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Ở nhìn lén, hù chết ngươi, Mặc Siêu Việt đe dọa. Sư tỷ, không phải là ngươi chứ? Nói hưu nói vượn cái gì? Nàng chính là Bạch Siêu Thoát, ta là Mặc Siêu Việt, làm sao có khả năng là một người? Nhưng là, không nói siêu thoát tiên tử, nàng họ Bạch a, chấm ngoặc kép, Mặc Siêu Việt không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Lý Ức Phong tiếp tục nói, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là tự tìm đường chết. Kết quả siêu thoát tiên tử bạo phát 17 đại thần uy lực lượng, càng đánh càng hăng, phía trên chiến trường từng bước lên cấp, cuối cùng thành là đạo nhất, mang theo ta tông tiền bối, một hơi đánh nát Côn Luân thập tuyệt trận, đánh chết tu sĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dùng cái cuốc đào nát Côn Luân 12 đạo một đầu. Sau đó đem 26 thượng tôn viện quân đánh cho hoa rơi nước chảy, một hơi giết tới Côn Luân Sơn dưới, đem Côn Luân Sơn Nam Thiên Môn đánh nát. Trận chiến đó, giao chỉ tan vỡ, Trấn Yêu Tháp nát, Lăng Tiêu Điện đổ nát, Côn Luân Phong đẩy ngã, cây thế giới nhổ, cuối cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu bưng trà nhận sai, đem Động Thiên Quỳnh Hoa Cung đưa cho chúng ta Tiên Nông Tông. Lúc này mới đại chiến kết thúc, ta tông tiền bối trở về, lấy Quỳnh Hoa Cung là núi cửa, mở ra cánh cửa, truyền bá linh thực chi đạo, siêu thoát tiên tử, đạo nhất vĩnh hằng, ở Quỳnh Hoa Cung trồng trọt thất đại dược, vẫn bảo vệ chúng ta Tiên Nông Tông cho tới hôm nay. Sau chuyện này, thiên hạ quần hùng biết được Côn Luân cũng không phải vĩnh viễn vô địch tồn tại. Vì lẽ đó rất nhiều môn phái liên hợp lại, phản kháng Côn Luân, đến đây Côn Luân nhất thống thiên hạ đại thế tan vỡ. Trong môn phái phân liệt thành Đông Nam Tây Bắc tứ đại chủ mạch, vô số chi nhánh, thời đại thượng cổ kết thúc, mở ra thời đại cận cổ. Đến đây, cũng không có một cái tu sĩ dám ức hiếp chúng ta Tiên Nông Tông. Siêu thoát tiên tử nàng lão nhân ra, che chở chúng ta Tiên Nông Tông đệ tử. Cho tới hôm nay, trong giọng nói, ở trong đại điện, xuất hiện một bức họa tượng. Bức họa trong, có một tiên tử, vai như tước thành, eo như ước tố, kéo dài cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, búi tóc nga nga, tỉa lông mày liên quyên, môi đỏ da trắng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, lúm đồng tiền phụ thừa quyền, xinh đẹp lạ thường, nghi tĩnh thể nhàn, chính là siêu thoát tiên tử bức họa. Lý Ức Phong hô, các vị đệ tử, tổ sư ở trên, lại, nhất thời tất cả mọi người quỳ xuống. Ở Lý Ức Phong dẫn dắt đi ba bái chín khấu, tế bái tổ sư, Trần Thủ Chuyết nhìn siêu thoát tiên tử hoàn mỹ bức họa. Nhìn lại một chút khô cằn mặc siêu việt, nói, kém quá nhiều, ngươi chính là một cái ván giặt quần áo, không cách nào so sánh được, vẫn đúng là không phải ngươi. Thốt ra lời này, mặc siêu việt nhất thời lật một cái liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi, oán hận không ngớt, Lý Ức Phong lại là nói, tốt, các vị đệ tử, đã lạy tổ sư, vì ta tiên nông đệ tử chính thức. Hiện tại, các vị đệ tử, đại đạo ở trước, do các ngươi lựa chọn, tiên nông tông chính thức tu luyện bắt đầu, chia làm 7 cái hệ thống, khai hoang, nhuận ruộng, bồi giống, mạ, nuôi súc, tu cụ, linh hoạch, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lại mơ hồ nghe được Mặc Siêu Việt nhẹ giọng hát nói. Tất cả vinh dự đã biến thành xa xôi hồi ước. Này có do đó đối phương có, đời này do đó đối phương sinh, này vô cớ đối phương không có, này diệt do đó đối phương diệt, vì lẽ đó tất cả, chỉ xem hôm nay, ngoặc kép, hết chương.